Đồ khốn, sao để tôi nhớ cậu? Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đâu có ngu mà đứng lại ủa mà sao nãy giờ không thấy? Cô đang chạy thì khựng lại bởi suy nghĩ đó. Đang thắc mắc đảo mắt tìm thứ gì, chợt giật mình. Con mắng con, mày làm gì mà giờ này mới đến hả? Tao tìm mày nãy giờ. Một đứa bạn vỗ vai cô làm cô quên luôn thắc mắc của mình, nó đứng trước mặt cô. Dương Kỳ Lâm, nó, 17T học cùng cô từ đầu cấp 2 tới giờ, đây cũng là người bạn chí cốt của cô. Ca, Lâm bị lạc ba mẹ, giờ cô sống tại tu viện thiên sứ của các sơ. Con quả, mày làm tao hú via. Cô đưa vẻ mặt nghiêm trọng ra nạt Kỳ Lâm. Sóc, trước hát nó có bao hát quát mình đâu, mình vẫn đùa thế mà. Kỳ Lâm trợn tròn mắt nhìn cô bước lại sát nó. Hu hu, tao nhớ mày quá cơ hích hích. Cô ôm chầm lấy Kỳ Lâm làm nó muốn ngột thở. Thôi đi mới chửi người ta xong mà. Nó vừa giận dỗi, đẩy cô ra. Tao sợ, cô giả giọng run run. Hai đứa không nhịn nổi nữa cười hơ hớ. Sao, nghỉ hè vui chứ? Cô lấy lại giọng bình thường hỏi Kỳ Lâm. Thì vui, còn mày thì sao? Tao á chán lắm, mà quả để tao kể mày nghe chuyện này. Tùng tùng tùng tùng, tiếng trống trường vang lên ra hiệu tập trung, giờ làm lễ khai giảng đã tới. Tất cả học sinh đều ùa ra giữa sân trường với tốc độ như bay. Cũng phải thôi, có ai muốn bị lão? Cú mèo, hiệu trưởng, ấy giày xéo đâu, đương nhiên hai cô nàng cũng không ngoại lệ, thế là câu chuyện của cô đành gác lại. Thân ái chào các em, tôi xin tuyên bố năm học 20XX20XX bắt đầu. Rào rào rào, tiếng vỗ tay rộn lên của tất cả HS cùng giáo viên khi hiệu trưởng dứt lời. Đây là danh sách phòng học của các lớp, phòng 1, lớp 10A1, phòng 120, lớp 12F5. Bây giờ mời các em nhanh chóng đến phòng học nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm của mình, còn các HS khối 10 đứng tại sân trường chờ giáo viên chủ nhiệm đến lấy danh sách lớp. Thông báo được thầy bí thư của trường truyền đi từ những loa phát thanh. Cô học lớp 11D3, cả lớp cô đã di chuyển về phòng của mình đợi giáo viên chủ nhiệm. Mỗi đứa tự chọn cho mình một chỗ để yên vị, cô và nó chọn một bàn cuối lớp vì đây là chỗ an toàn nhất mà cô nghĩ. Đúng là lũ quỷ vài tháng không gặp mà bọn nó cứ nhao nhao như ong vỡ tổ, lớp trưởng rồi lớp phó trật tự cũng hòa vào đàn ong đó luôn. Em, biết bao câu chuyện đang được phát tán, kẻ nói người nghe đứa ha hả. Đét, tiếng roi mây của ông thầy Khánh vang lên khiến cả đàn ong quay về tổ. Đứa nào mặt cũng xanh dờn. Đây là ông thầy vật lý, nổi tiếng là phát xít, đến cả mấy đứa trường khác nghe danh cũng tái người. Im lặng, liếc mắt khắp lớp một hồi thầy chống tay xuống bàn, lên tiếng. E hèm, các anh chị thừa biết tôi là ai nên không phải dài dòng giới thiệu nữa. Đồng thời tôi sẽ là chủ nhiệm của các anh chị trong năm học này. Xẹt, đùng đùng, tiếng sét, sấm đang ầm ầm vang lên bên tai những con người kia, mắt tối sầm lại khiến họ rơi vào tình trạng. Chết lâm sàn, im lặng, ôi không, những lời bàn tán bắt đầu gợn sóng, mỗi lúc một to. Dầm, tiếng đập bàn vang lên, đôi mắt nửa tên lửa nửa súng ống của ông thầy xuyên qua từng đứa, mặt đứa nào cũng cắt không còn tí máu. Lớp ta có bạn mới, ông dịu giọng lại sau khi làm ba hồn bảy vía của bọn nó chạy mất. Bọn nó nhìn theo dáng ông bước ra ngoài không dám chớp mắt, khi ông khuất hẳn sau cánh cửa bọn nó mới dám khẽ thở nhẹ. Có ghê đến vậy không ta? Hích hích thật đấy, lớp Karin dính trưởng nè, hên là không phải chủ nhiệm. Cô gục hẳn xuống bàn thở gấp sau một hồi nín thở. Tao, đau tim quá, mày ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói đứt quãng với Kỳ Lâm, nó gật gật đầu đồng tình mặt tái mét. Thằng Lâm quay xuống bàn hai cô nói. Hoàng Lâm cùng với Kỳ Lâm được mệnh danh là Song Lâm, bố cậu là bác sĩ còn mẹ cậu là một nữ doanh nhân thành đạt. Đầu đau chỗ nào để tớ xoa bó ppp, cho, he he, điệu cười với câu nói cô kéo dài ra ý châm chọc của hát Lâm khiến ca, Lâm sôi máu thưởng cho cậu một cái bánh rán thật to. Chát, khiến cả lớp đều dồn ánh mắt xuống góc lớp nhìn hai người. Yêu Win, Như Quỳnh, lớp phó trật tự, ở dãy bên kia cũng quay sang góp vui. Quỳnh nắm tay lại đưa ra rồi bật ngón cái lên gật gù. Đúng lúc ông thầy quay vào dắt thêm một người nữa, hát Lâm đành quay lên nhưng trong lòng thì đang rất căm phẫn. Dù sợ ông thầy phát xít này nhưng cô không thể nhịn cười. Lạ thật, thằng nhóc hỏi mình cơ mà, hai cô cậu. Hê hê, cô bụng miệng, mày cười cái gì, ca, Lâm gắt, giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp ta. Chấm, cả lớp đều nhìn ông thầy rồi chuyển tầm ngắm sang người được gọi là HS mới, người đó cũng nhìn lại gọi là đáp lễ. Còn cô thì vẫn đang ngả nghiêng cười thầm, ca, Lâm liếc cô một cái muốn rách mắt rồi cũng nhìn lên HS mới kia. Trần Nana, cô, Trần Nana, xin giữ bí mật về gia thế con người này để trí tưởng tượng của các bạn tha hồ lướt nhé, em đang cười gì vậy? Ông thầy quát lên làm tim cô ngừng đập, cô khẽ nhìn ông rồi lắc đầu. Sau khi hoàn hồn cô quay sang Ca, Lâm thấy nó đang cười đắc chí còn thè lưỡi trêu cô nữa. Đáng đời cái tội cười ta. Nana định đưa tay béo Ca, Lâm một cái thì. Chào các bạn, HS mới lên tiếng, nở nụ cười thân thiện, cô quay sang bắt gặp nụ cười đó làm cô khựng lại, trông cô như đang đứng hình vậy. Hắn, sao cô thay đổi liên tục cách xưng hô với cậu ta thế nhỉ? Mình tên là Hoàng Gia Bảo, mình là HS mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ. Cậu nói rồi cúi gập người xuống để thể hiện thành ý cậu. Hoàng Gia Bảo 18T, tại học trễ một năm, là nhị thiếu gia của tập đoàn Hoàng Kim. Tập đoàn trang sức lớn có uy tín cả trong và ngoài nước. Tuy vậy nhưng cậu không muốn sống dựa vào gia đình với cậu tự túc là hạnh phúc nên cậu luôn giấu đi gia thế của mình và thể hiện mình là một người bình thường như bao người khác. Ngoại hình rất bình thường với chiếc kính to sụ che hết nửa khuôn mặt được mỗi dáng cao ráo khỏe mạnh như các anh đánh bóng rổ. Hi hi, đương nhiên để đáp lại cả lớp tặng cậu một tràng pháo tay. Trừ cô, để hoan nghênh cậu gia nhập vào lớp này. Lớp cô được cái rất hòa đồng và đoàn kết. Không, không phải chứ, hắn định ám mình sao? Cô lắp bắp chỉ trỏ vào cậu trong khi cả lớp đang lao nhau với anh bạn mới. Đương nhiên là ông thầy đã bị lép vế. Thấy bạn mình không được bình thường Ca, Lâm đặt tay lên trán cô, tay còn lại đặt lên trán mình. Không nóng, không lạnh, rất bình thường vậy sao mặt mày đỏ vậy? Không phản ứng, này, nó lay nhẹ cô, vẫn không phản ứng, nó đành nhìn theo hướng cô đang nhìn rồi cười khẩy. A nàng mê chàng rồi chứ gì? Ha ha, cô cười khoái chí quên luôn cả ông thầy phát xít kia. Ai em lặng, ông thầy lại quát nụ cười. Suy nghĩ của Ca, Lâm bị dập tắt hẳn. Bảo, em hãy chọn một chỗ cho mình. Cậu đảo mắt khắp lớp, giờ cậu mới nhận ra sự có mặt của cô hơn nữa lại đang ngùn ngụt khói thế kia. Thoáng dùng mình cậu nghĩ. Không biết sáng nay mình bước chân nào ra trước không biết, đi đâu cũng gặp con nhỏ sao chổi này là sao? Hey, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mắc mớ gì phải sợ con nhỏ đó chứ, từ đầu tới giờ toàn nó gây chuyện chứ bộ. Lấy lại vẻ tự tin cậu đào mắt lại một vòng nữa, nhíu mày nhẹ rồi bước về phía cuối lớp dừng lại ở cạnh bàn của cô. Khiến cô sốc tập 2. Mình ngồi ở đây được chứ? Ca, Lâm hớn hở định trả lời được thì bị cô chặn lại. Không, cô quát to, tại sao? Là tiếng của ông thầy hỏi. Lúc này cô nhận ra mình đã hành động quá lố, cô cố thu lại cảm xúc. Dạ tại em thấy bạn bị cận nên em sợ bạn ấy ngồi bàn cuối sẽ không nhìn rõ ạ, cô nói điệu chảy nước làm bộ quan tâm. Ông thầy nghe vậy nhìn sang cậu, cảm ơn bạn đã quan tâm, cậu đá đều, nhưng mình không sao, trước đây mình vẫn ngồi ở bàn cuối mà, hì hơn nữa mình cao thế này ngồi trên thì chắn hết tầm nhìn của các bạn khác mất. Cô nhìn quanh lớp xem phản ứng của mọi người, ai nấy đều gật đầu tán thành. Bực bội cô khoanh tay trước ngực nghiến răng chèo chèo, thôi được rồi quyết định vậy nhé. Còn nữa ban cán sự lớp vẫn như cũ, lớp trưởng xuống bảng tin chép thời khóa biểu cho các bạn. Ông thầy ra lệnh rồi xách cặp cất gót, hai cô cậu vẫn đang gầm gừ quắc mắt nhìn nhau. Ca, Lâm nhận ra tình hình không ổn, nó nhảy ra giữa hai người bắt chước kiểu xua tay của các trọng tài bóng đá. Xịt tóp mỡ, hai anh chị định nhìn nghía nhau đến bao giờ đây? Vào chỗ chép thời khóa biểu đi kia. Nói xong Ca, Lâm đẩy cô vào góc trong cùng, nó ngồi giữa rồi đến Bảo ngồi ngoài cùng, nó hỏi Bảo bao nhiêu điều khiến cô cậu cứ hết gãi đầu rồi lại gãi tai. Hành động của Ca, Lâm khiến hai chiến binh của chúng ta bớt bốc hỏa hơn nhưng lại khiến một người khác tức muốn nổ mắt. Làm gì có đứa con gái nào thấy trai thì tươm tướp như vậy chứ? Các bạn đoán thử là ai? Ra về, này, Nana, nó gọi nhưng cô vẫn lao đi. Trần Nana, đứng lại, cô đứng lại dậm chân mạnh xuống đất, mày làm gì mà đi như tên lửa vậy? Hộc hộc, nó hơi mệt vì phải chạy theo cô, tên khốn sao hắn cứ ám tao vậy không biết lần nào gặp hắn tao cũng xui xẻo. Bức xúc cô đá tung viên sỏi dưới chân, đâu, đâu, tên nào, chỉ tao coi, tên nào mà cả gan dám chọc đến mộ phù thủy Simla của chúng ta hả? Ca, Lâm vừa hỏi vừa giả bộ ngó ngang chạy dọc tìm tên đó. Bộ trông tao ác quái lắm hả? Cô quát, nó lắc đầu rồi lại gật đầu. Là ý gì? Cô trợn mắt nhìn nó. Hi hi hi, bình thường thì không nhưng giờ thì y đúc. Ca, Lâm lùi về sau rồi trả lời. Mày, hức, cô quay ngoắt sang phía khác. Thôi nào con nít đâu mà dỗi với hờn không biết. Hề ê giờ thì kể cho chị em nghe đi nào. Ca, Lâm thoáng nhìn qua mặt cô rồi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây kia. Cô cũng ngồi theo rồi kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Đó là vậy đó, đã thế còn đòi ngồi với tao nữa, coi có điên không hả? Cô vừa nói vừa diễn tả hành động để minh họa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, một tràng cười giòn rụm vang lên, nhưng không phải là của hai nàng. Thủ phạm chính là Hát Lâm, thì ra nãy giờ cậu núp sau gốc cây nghe lén câu chuyện của hai cô. Hai cô thì ngây ra như vịt không hiểu khoai tây gì cả. Cái đồ cút lủi kia có gì vui sao cười, tự nhiên lủi ở đâu ra cười như chưa bao giờ được cười vậy. Ca, Lâm không nhịn được khi thấy điệu bộ của Hát Lâm, nó lại gần cậu chống nạnh nói. Hát Lâm cố thu lại điệu cười nhưng miệng vẫn cứ ngoác ra, đến khi nó giơ tay hình cái bát ra cậu mới thôi. Ây da, tiểu muội thiệt là, ha ha, cái đó gọi là duyên phận đó, biết chưa tí à không Nana cô nương. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đi tới gần Nana cười, giả giọng nói giống trong phim Trường Hồng Kông chỉ giáo cô. Hì, cái miệng xinh ơi là xinh lắm cơ, sao toàn nói những lời khiến người ta nóng máu nhỉ. Cô làm điệu dễ thương. Hát Lâm đưa tay lên cầm xoa xoa vẻ đầy tự hào, nhưng được không lâu cậu nhanh chóng hiểu ra ý cô nói, chạy lại vuốt vuốt lưng cô để cô hạ hỏa. Cái ý ấy đừng nóng. Hề, nghe tớ nói đã, này nhá, lần một thì gọi là trùng hợp, lần hai thì gọi là có duyên, còn lần ba là xác nhận số phận rồi còn gì. Hì y hiểu chưa? Chưa, cả hai nàng đồng thanh khiến chàng suýt té ngửa. Hát Lâm gõ nhẹ vào trán hai cô rồi hất cặp ra sau nói tiếp. Ngố thế, cậu bảo ai ngố hả? Ca, Lâm xoa trán nói. Nhớ lại đi, hai tiểu thư của tôi. Ai là của cậu nhỉ? Ca, Lâm lại chen ngang. Bà có im cho tôi nói không hả? Hát Lâm gắt. Sao tôi phải im chứ? Ca, Lâm cãi lại. Ai em cho chim nó ngủ? Lần này cậu nóng thật. Ca, Lâm đành nghe vậy. Cậu không thèm để ý tới ca, Lâm nữa ngoắt sang Nana. Cậu không nhớ sao, lần một là hai người gặp nhau ngoài đường đúng không? Hát Lâm vừa nói vừa đưa một ngón tay ra. Cô gật đầu nhẹ, lần hai là ở trường nhá. Không chờ phản ứng của cô, Hát Lâm tiếp, lần ba là ở lớp nhá. Đủ để xác định chưa? Cậu nói xong nháy mắt nghịch ngợm, ba tao hiểu ý thằng cốt rồi. Đủ ba lần để xác định rồi, khoảng cách ngày càng rút ngắn, từ ngoài đường đến trường rồi tới lớp. Ca, Lâm vừa nói vừa đưa hai ngón tay gần lại nhau. Giờ lại còn cùng chỗ nữa chứ? He he, Hát Lâm tiếp lời. Song Lâm nhìn nhau nháy mắt rồi cả hai cùng cười, quên đi mối bốc đồng của cả hai, quên luôn có một con mắt sắc như dao cạo đang nhìn hai người. Song Lâm, cô rít qua kẽ răng. Song Lâm của chúng ta bình thường chí chóe hạch hoẹ là thế vậy mà giờ đoàn kết giữ. Hát Lâm kéo tay ca, Lâm giọt thẳng 36 kế chuồn là thượng sách mà. Hai đứa sâu mọt đừng để ta bắt được các ngươi. Cô tức giận đuổi theo sau, dù được mệnh danh là hỏa tiễn nhưng cô không tài nào đuổi kịp cặp. Trai tài gái sắc kia được, đứng lại. Hôm sau, trong lớp, phịch, cậu vứt cặp lên bàn, xích vào, cậu nói vẻ lạnh lùng, cô đang nằm thườn trên bàn vờ ngủ như không nghe thấy. Xích, cô vẫn vờ như không nghe, có xích không thì bảo, cậu quát to, lúc này cô mới bật dậy, không thích thì sao, cô, cách chương.